Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 926, Cổ Long Châu. Nhìn trước mắt mấy vị long tộc đại năng giả, Mạc Hà sắc mặt lạnh lùng như cũ, lạnh mở miệng cười nói, vậy các ngươi trước hết giải thích một chút, rốt cuộc là có cái gì hiểu lầm? Mạc Hà sau khi nói xong, ánh mắt liền nhìn một cái thiên hà ở giữa thân rồng. Sau đó mới đưa ánh mắt chuyển hướng những long tộc này đại năng giả. Mấy vị long tộc đại năng giả bên trong, lập tức có người mở miệng nói, đích xác là có sai lầm sẽ, đạo hữu giúp ta long tộc như thế nào sẽ đối với đạo hữu ra tay. Cái này cái thân rồng, đích xác là một cái ngoài ý muốn, mặc dù đây là ta long tộc thủ đoạn, nhưng là cái này cái thân rồng, chúng ta thì không cách nào hoàn toàn khống chế, cho nên mới sẽ có như vậy bất ngờ. À, đạo hữu ngược lại là đẩy thật sạch sẽ, không cách nào khống chế cái này cái thân rồng, như vậy có chút dối gạt mình lấn hiếp người đi. Mạc Hà sắc mặt như cũ khó coi nói, đối với long tộc đại năng giả nói, hắn hiện tại thật vẫn là không tin, bởi vì vậy cái thân rồng rõ ràng chính là có người thao túng, nếu như không người thao túng nói, thân rồng cặp mắt bên trong liền sẽ không tiết lộ ra một ít linh tính, tinh quang thần thủy có thể cũng sẽ không hiệu quả như vậy hiệu quả nhanh chóng. Hiện tại hai câu, long tộc liền muốn đem hết thảy đẩy được sạch sẽ, điều này thực là có chút ngoại hạng, thấy Mạc Hà vẫn là chưa tin. Long tộc Ngao Nghiễm lúc này cuối cùng mở miệng, chuyện đúng là một chàng hiểu lầm, bất quá dẫu sao là ta long tộc chi qua, Mạc đạo hữu bây giờ muốn như thế nào? Ngao Nghiễm nói xong câu này nói, ánh mắt liền nhìn thẳng Mạc Hà cặp mắt, chờ đợi Mạc Hà kế tiếp nói tiếp. Trải qua một trận sau đại chiến, đối với Mạc Hà thực lực, Ngao Nghiễm nhìn vô cùng rõ ràng, cho nên ở trong lòng đã đem Mạc Hà làm và hắn thực lực ngang hàng đối thủ. Tiếp theo long tộc có thể còn muốn dựa vào nhân tộc. Cộng thêm lại ra như vậy sự việc, đích xác là có chút đối lý, ngược lại không như bày ra một bộ nhận phạt tư thái. Nhìn Ngao Nghiễm, Mạc Hà sắc mặt lúc này nhưng hòa hoãn một ít, bởi vì hắn nhận ra được, Ngao Nghiễm cũng không có nói láo. Bao gồm mới vừa rồi long tộc cái khác đại năng giả, nói cũng giống là nói thật. Bất quá, đối với Ngao Nghiễm bày ra cái này một bộ nhận phạt tư thái, Mạc Hà nhưng có chút khịt mũi coi thường. Đối phương sở dĩ biết bày ra như vậy một bộ tư thái, một mặt là chuyện này bọn họ đích xác đối lý, Mạc Hà trợ giúp long tộc, có thể cuối cùng thiếu chút nữa ở nơi này cái thân rồng dưới gặp phải nguy hiểm. Thứ nhì, long tộc tiếp theo còn đối với nhân tộc có nhiều dựa vào chỗ. Rất có thể kể từ hôm nay, tiếp theo rất dài một đoạn thời gian, long tộc cũng sẽ ngã hướng nhân tộc một bên. Cuối cùng còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là ở trên trời trong sông cái này cái thân rồng bên trong còn có thuộc về long tộc tạo hóa chi bảo. Hiện tại long tộc phải cầm món đồ này cầm về. Cho dù tiếp theo phải ngã hướng nhân tộc, cái này kiện tạo hóa chi bảo cũng không thể mất. Mà hiện tại đứng ở Mạc Hà góc độ lên, hắn là có chút chẳng ngờ đem cái này kiện tạo hóa chi bảo trả lại. Một kiện tạo hóa chi bảo, trước mắt nhân tộc còn không có đây. Nếu như có thể đạt được, đối với nhân tộc thực lực lại sẽ có rất lớn tăng lên. Huống chi trước mắt nhân tộc đang nghiên cứu nên như thế nào tế luyện ra một kiện tạo hóa chi bảo. Đã có linh cung hài cốt thành tựu tham khảo, nếu như có thể lại còn một kiện hoàn chỉnh tạo hóa chi bảo nghiên cứu một chút, như vậy thành công có khả năng không thể nghi ngờ liền sẽ nâng cao rất nhiều. Có thể đồ nếu không phải giao ra, Mạc Hà muốn mang về nhân tộc mà nói, xem bây giờ tình huống, tựa hồ vậy hơi có chút khó khăn à. Nếu các ngươi nhận chuyện này, như vậy thì dễ nói, ta nhân tộc ở nhân tộc nguy nan để gặp đưa ra giúp đỡ. có thể không ngờ rằng Long tộc lại sẽ làm chuyện như vậy. Như vậy, người Long tộc cái này kiện tạo hóa chi bảo, ta tạm thời liền mang đi. Không thể, Mạc Hà lời mới vừa nói xong, Long tộc mấy vị đại năng giả, trừ Ngao Nghiễm ra, tất cả mọi người đều cùng kêu lên. Hiển nhiên Mạc Hà nói lên cái yêu cầu này, là bọn họ cũng không có cách nào tiếp nhận. Ngao Nghiễm ở cái khác đại năng giả mở miệng sau đó. Cái này mới chậm rãi mở miệng nói, Mạc đạo hữu cái yêu cầu này, quả thực là hơi quá đáng. Ta Long tộc không thể nào đáp ứng nói bạn bè. Hơn nữa ta Long tộc cái này kiện tạo hóa chi bảo. Đối với biển khơi cái này loại muôn vàn sinh linh mà nói cực kỳ trọng yếu. Không có cách nào thời gian dài rời đi biển khơi. Coi như đạo hữu không quan tâm trong biển khơi sinh linh. Thời gian dài rời đi biển khơi. Đối với cái này kiện tạo hóa chi bảo mà nói. Vậy nhất định có nguy hại. Ngao Nghiễm nói tới chỗ này. Nhìn Mạc Hà sắc mặt đổi được hơn nữa bình tĩnh một chút. Hắn lại tiếp tục mở miệng nói. Ta Long tộc tạo hóa chi bảo. Tên là Cổ Long Châu. Là lấy ta Long tộc vị thứ nhất tộc trưởng Viên Ngọc Rồng. Dung hợp trong biển khơi mắt biển luyện chế. Sáp nhập vào biển khơi nguồn nước. Trừ ta Long tộc ra. Cái này kiện tạo hóa chi bảo rơi vào những người khác trong tay. Vậy rất khó phát huy ra hắn uy lực chân chính. Mạc đạo hữu coi như đem Cổ Long Châu mang về nhân tộc. Có thể thúc dục phát huy lực. Vậy tuyệt đối không đạt tới tạo hóa chi bảo trình độ. Đỉnh hơn chính là vượt qua giống vậy chín đạo tiên cấm tiên bảo. Như vậy, căn bản cũng không đáng. Mạc Hà vừa nghe trước Ngao Nghiễm mà nói. Vừa chú ý thiên hà bên trong. Theo thân rồng tiến một bước mục nát. Đã dần dần nổi lên Cổ Long Châu. Trong lòng thật là có chút rối rắm. Hắn đã thử cách dùng lực đi tiếp xúc cái này kiện tạo hóa chi bảo. Đích xác cảm giác được cái này kiện tạo hóa chi bảo. Là có một viên viên ngọc rồng luyện chế. Đối với tự thân pháp lực. Có rất mạnh bài xích tính. Cưỡng ép tồi động uy lực. Đích xác không có biện pháp phát huy ra tạo hóa cấp bậc uy lực. Như vậy. Mình nếu là cưỡng ép chiếm viên này Cổ Long Châu, đem mang về nhân tộc, giá trị liền thật to giảm đi. Nghĩ tới đây, Mạc Hà đem tay phải hướng bên người đưa ra. Sau đó, ở trên trời sông bên trong viên kia Cổ Long Châu, liền chậm rãi hướng lên thổi tới. Mà đây viên Cổ Long Châu động một cái, liền hấp dẫn Long tộc bên này tất cả đại năng giả ánh mắt. Để cho bọn họ tầm mắt theo Cổ Long Châu nổi lên. Cũng không ngừng hướng nổi lên động. Chỉ như vậy, viên này Cổ Long Châu cuối cùng trôi dạt đến Mạc Hà trong tay. Thể tích so với trước đó rút nhỏ một lớn đoạn. Ở nơi này kiện tạo hóa chi bảo rơi vào Mạc Hà trong bàn tay trong nháy mắt kia. Ở Mạc Hà trong nguyên thần huyền nguyên hồ lô. Đột nhiên bây giờ tản mát ra một vòng vầng sáng. Ngay sau đó, Mạc Hà cảm giác mình ý thức đã dò nhập đến trong tay mình viên này Cổ Long Châu bên trong. Một loại kỳ diệu thủy chi đạo vận, lập tức hiện ra ở Mạc Hà trước mặt. Mạc Hà ở trong một cái chớp mắt này, cảm giác được mình ý thức trải lần toàn bộ biển khơi. Dung nhập vào trong biển rộng mỗi một giọt nước bên trong. Hắn cảm thấy biển khơi to lớn và bao dung. Cảm thấy hải nạp bách xuyên sau đó, hình thành một loại thế, vậy cảm thấy một loại thuần túy thuộc về nước đạo vận. Hoàn toàn là ở thủy chi đạo lên một loại thăng hoa. Như vậy thuần túy, không hề lộ vẻ được nhàm chán, ngược lại thì bao dung hết thảy, có thể chứa tất cả kỳ tích ở trong đó ra đời. Tựa như cùng ở nơi này rộng lớn trong biển khơi. Mặc dù khắp nơi đều là nước biển, nhưng dựng dục vô số sinh mạng, có thiên hình vạn trạng hoàn cảnh, vô số sinh linh ở trong biển khơi thai nghén sinh sôi. Để cho bề ngoài nhìn như yên lặng biển khơi, thực ra là vô hạn xuất sắc. Tất cả loại kỳ lạ hình dạng bề mặt trái đất, vậy biểu dương biển khơi bao dung. Giờ khắc này, Mạc Hà trong lòng xuất hiện vô số linh cảm, vậy cảm ngộ được rất nhiều thứ. Trong cơ thể hắn pháp lực đang nhanh chóng vận chuyển, tu vi rõ ràng cho thấy đã bắt đầu tăng lên, mà ở hắn nguyên thần bên trong huyền nguyên hồ lô, lần đầu tiên tiếp xúc tới hoàn chỉnh tạo hóa chi bảo. Đối với huyền nguyên hồ lô bên trong tiên thiên thần cấm diễn hóa, có vượt quá tưởng tượng trợ giúp, một cổ huyền diệu khó giải thích đạo vận, đã từ trong ra ngoài tản mát ra. Điều này đại biểu huyền nguyên hồ lô bên trong, lại có mới tiên thiên thần cấm thành hình. Mấy vị long tộc đại năng giả thấy ở tiếp xúc tới cổ long châu trong nháy mắt, Mạc Hà trên mình rõ ràng xuất hiện một ít biến hóa. Trong lòng cũng không khỏi được căng thẳng, Mạc Hà cũng là ở thủy chi đạo lên, có thành tựu cực cao đại năng giả. Nếu như hắn bởi vì tiếp xúc đến cổ long châu, đột nhiên bây giờ có một ít gì lĩnh ngộ, sau đó kiên định đem cái này kiện tạo hóa chi bảo mang về nhân tộc ý niệm, vậy thì có chút không tốt lắm. Đang khi bọn hắn trong lòng tâm tư lộn thời điểm, nhưng thấy Mạc Hà cầm cổ long châu, chỉ là ba cái hô hấp thời gian, ánh mắt lại lần nữa nhìn về bọn họ, sau đó mở miệng hỏi nói, long tộc đi qua chuyện hôm nay sau đó. Tiếp theo sợ rằng cần một đoạn thời gian tới xử lý một chút trong biển khơi sự vật. Cho các vị 10 ngày thời gian, không biết là hay không đủ. Mạc Hà lời vừa nói ra, Ngao Nghiễm chân mày không khỏi được nhíu một chút, bất quá vẫn là rất mau trả lời phục nói. 10 ngày, vậy là đủ rồi. Hắn đại khái đoán được Mạc Hà tiếp theo muốn nói cái gì. Thành thật mà nói, tiếp theo muốn lần nữa thu thập một chút trong biển khơi cục diện rối rắm. 10 ngày thời gian khẳng định là không đủ, nhưng mà long tộc và nhân tộc bây giờ phải mau sớm lần nữa tiếp xúc, cách nhau 10 ngày thời gian cũng đã xong hết rồi. Được, 10 ngày sau mời long tộc đạo hữu tới tiên đình một chuyến. Nhân tộc và long tộc bây giờ có thể lần nữa tiếp xúc một chút. Hy vọng lần này, hai tộc có thể đạt thành hữu hảo đồng minh. Mạc Hà gật đầu một cái nói, 10 ngày sau, ta tự mình đi tiên đình, và nhân tộc các vị đạo hữu gặp nhau. Ngao Nghiễm vậy mở miệng nói, nghe hắn nói ra những lời này, Mạc Hà trên mặt rốt cuộc có vẻ tươi cười, tay phải nhẹ nhàng đẩy một cái, bị hắn nhờ ở trong tay cổ long châu, sẽ tùy hắn động tác. Hướng long tộc mấy vị đại năng giả thổi tới, Ngao Nghiễm vội vàng nhận lấy bay tới cổ long châu, nhanh chóng kiểm tra một chút, sau đó đem cái này kiện tạo hóa chi bảo thu cất. Trên mặt giống vậy lộ ra nụ cười. Cái này Mạc Hà nói, chuyện hôm nay may mà Mạc đạo hữu tương trợ, hiện tại sự việc đã tạm thời chấm dứt ở đây. Mạc đạo hữu có bằng lòng hay không theo ta đi nếm thử một chút ta long tộc long say tiên nhưỡng? Đạo hữu khách khí, lần sau có cơ hội rồi hãy nói. Hôm nay ta cũng có chút mệt mỏi, cũng không ở trong biển khơi ở lâu. Huống chi ta trở về sau đó, còn muốn và ta nhân tộc các vị đạo hữu thương nghị một chút. Như thế nào hoan nghênh 10 ngày sau, long tộc các vị đạo hữu giá lâm? Mạc Hà cười lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía các vị ở tại đây long tộc đại năng giả lên tiếng chào. Thu hồi thiên hà, liền ngay tức thì biến mất ở tại chỗ, ở long tộc tạo hóa chi bảo bị thu lúc thức dậy. Trong biển khơi nước biển tựa hồ vậy khôi phục bình thường. Mạc Hà bây giờ có thể dễ dàng rời đi, thấy Mạc Hà biến mất. Có một vị long tộc đại năng giả quay đầu nhìn Ngao Nghiễm, tựa hồ mở miệng muốn nói cái gì, nhưng lại bị Ngao Nghiễm ngăn lại. Ngao Vũ thân rồng cũng đừng nghĩ muốn trở về, dù sao phải về tới, rất nhanh vậy sẽ mục nát, không có bao nhiêu giá trị, có thể phải về cổ long châu đã đủ, không muốn lại gây thêm rắc rối. Phải biết hiện tại ta long tộc không thể so với trước kia. Nói xong câu này nói, Ngao Nghiễm trên mặt vẻ mặt mặc dù không có gì thay đổi, nhưng trong mắt vẫn là nhiều vẻ ảm đạm,